Bất diệt bá thể quyết, chương 1524, không chịu nổi một kích. Góc truyện audio.com, Giả Thuần cùng Hầu Hâm, đám người trông thấy cái này sóng vai mà tới hai người, lập tức nhận ra thân phận của bọn hắn. Mang theo buộc tóc quan, mặt như quan ngọc xinh đẹp công tử chính là Giả Thuần, mà khác một người dáng dấp phổ thông thanh niên thì là Hầu Hâm. Hai người các ngươi chính là Giả Thuần cùng Hầu Hâm, Mộ Phong liếc xéo lấy đi tới hai người, nhàn nhạt nói. Không tệ, Giả Thuần ngữ khi bất thiện nói. Người lá gan cũng không nhỏ thế mà còn muốn một người khiêu chiến ba người chúng ta, không biết ngươi dũng khí từ đâu tới đâu. Nói, Giả Thuần nhảy lên một cái, rơi vào chiến lôi đài bên trên, ánh mắt lại là rơi trên người Nhậm Đình, thần sắc hiện đầy vẻ kiêng dè. Hắn cũng không nghĩ tới, Nhậm Đình thế mà đã đột phá tới thất giai võ tông, cái này cũng mang ý nghĩa gia hỏa này đã có được tiến vào tầng 3 tu luyện tư cách. Tại tầng 2, Nhậm Đình thực lực mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng tốt xấu hai người tu vi không kém bao nhiêu. Mà hiện tại, hắn biết hắn cùng Nhậm Đình chênh lệch coi như thật muốn bị vung xa xa. Giả Thuần, Hầu Hâm. Hai người các ngươi đến rất đúng lúc. Kẻ này mạnh miệng muốn ba người chúng ta đồng thời đến mới bằng lòng chiến đấu. Hiện tại các ngươi đã tới, hắn cũng không có bất kỳ cớ gì. Nhậm Đình nhếch miệng cười một tiếng. Hắn thấy, Mộ Phong vừa rồi khoác lác. Bất quá là thoái thác từ, là sợ hãi hắn nói tới lấy cớ mà thôi. Giả Thuần gật gật đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong nói. Dám phế ta đại lý tự người, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Không cần cho rằng đánh bại Qua Lương cùng Hồng Nhạc liền coi chính mình tại tầng 2 vô địch. Hiện tại, ba người chúng ta liền hảo hảo dạy ngươi như thế nào làm người. Nói, Giả Thuần rất sảng khoái đem không gian giới chỉ cùng chìa khóa đưa cho Trần Lão. Hầu Hâm im lặng không lên tiếng chiếu làm, nhưng trong mắt của hắn cũng lóe ra bất thiện sát ý, Giả Thuần từ vũ khí đỡ bên trên, mang tới một thanh chất gỗ trường mâu, nhẹ nhàng múa, lăng lệ như đao phong nhận tại quanh người hắn càn quét mà ra uy phong lẫm liệt. Hầu Hâm thì là lấy ra hai thanh dài một thước đoản đao, đem đeo ở hông. Hai người tuy nói tự ngạo, lại cũng không dám khinh thường. Mộ Phong có thể đánh tan 15 người liên thủ, có thể thấy được hắn là có bản lĩnh thật sự. Liền xem như Nhậm Đình cũng là như thế, hắn trực tiếp cầm lấy một thanh dài đến 5 thước hẹp lưỡi đao trường đao chuôi đao rất dài, dùng cho hai tay hợp nắm. Mộ Phong nhìn xem ba người cũng không dám khinh thường, từ vũ khí đỡ mang tới hai thanh chất gỗ trường kiếm. Mọi người vây xem lúc này mới biết nguyên lai Mộ Phong am hiểu sử dụng song kiếm. Trước đó chiến đấu, để bọn hắn một mực cho rằng, Mộ Phong am hiểu tay không tấc sắt vật lộn, hiện tại xem ra, nguyên lai hắn là một con không có nghiêm túc, sở dĩ không có làm dùng vũ khí. Trần Lão, hiện tại có thể bắt đầu đi, Nhậm Đình nhìn về phía bên lôi đài lão giả có chút không kịp chờ đợi nói. Hắn hiện tại hận không thể lập tức bắt đầu, đem Mộ Phong cái này phách lối cuồng vọng ra hỏa làm thịt rồi. Bắt đầu đi, Trần Lão gật gật đầu nói. Siêu, khi Trần Lão nói ra bắt đầu nháy mắt Nhậm Đình bàn chân đạp mạnh ngang qua mà ra tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua trong không khí nổ tung từng đạo rất có lực trùng kích khí vòng. Giả Thuần cùng Hầu Hâm, đồng dạng là phân loại hai bên, hướng phía Mộ Phong phóng đi. Góc truyện audio.com, kinh khủng linh lực cùng bất đồng thiên địa đại thế bỗng nhiên bộc phát ra còn như sóng nước gợn sóng, gột rửa ra oanh tại chung quanh lôi đài cấm chế bên trên, nổ tung kịch liệt bạo hưởng. Thật mạnh, bốn phía lôi đài, mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhậm Đình, Giả Thuần cùng Hầu Hâm ba người thế mà vừa ra tay liền toàn lực mà vì thống hạ sát thủ, cái này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Xem ra vô luận là Nhậm Đình vẫn là Giả Thuần, Hầu Hâm, đều chưa từng xem thường Mộ Phong. Mà tương đối mà nói, Mộ Phong coi như thật nguy hiểm. Sát sinh thức, sát diệt thức, Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, bàn chân đạp mạnh thi triển ra vạn ảnh vô tung hóa thành từng đạo tàn ảnh, tránh thoát Nhậm Đình chạm mặt tới thế công, sau đó tay trái tay phải phân biệt chém ra cường đại kiếm thức như trường long thôn tính hướng Giả Thuần cùng Hầu Hâm hai người. Sát sinh thức cùng sát diệt thức là thái thượng sát phạt kiếm cương lĩnh thiên. Mỗi một cương lĩnh đều có ba đại chiêu thức, sở dĩ Mộ Phong hai kiếm chém ra kiếm thức sẽ liên biến ba hạ cực kỳ quỷ dị. Giả Thuần, Hầu Hâm hai người cố nhiên toàn lực ứng đối, vẫn như cũ bị hai đại kiếm thức oanh bay ngược mà ra, mà lại trên người bạo phát ra một đoàn huyết vụ, miễn cưỡng ngã rơi xuống đất bên trên. Đám người nhìn lại, hai người y phục trên người nhiều chỗ xé rách bên trong vết thương sụp ra, máu tươi chảy ròng, nhìn qua rất là thê thảm. Chết, Nhậm Đình hai tay hợp nắm chuôi đao, lưỡi đao hướng bên trên xoay chuyển, lưỡi dao nhắm ngay Mộ Phong, nhanh chóng mà chảm kích mà đi. Đao quang vạch phá hư không, mang bọc lấy bốn loại thiên địa đại thế chém về phía Mộ Phong thân eo, muốn đem chặn ngang chém đứt. Mộ Phong tay phải trường kiếm hoành tại bên hông, chỉ nghe đụng một tiếng, miễn cưỡng chặn cái này một đao, còn hắn thì liền lùi mấy bước. nhưng hắn tay trái trường kiếm lấy càng nhanh tốc độ đâm về Nhậm Đình mắt phải. Nhậm Đình lạnh hừ một tiếng, thu đao lui lại, u lãnh mà nhìn xem Mộ Phong nói. Khó trách ngươi lớn lối như thế, thế mà nắm giữ 8 loại thiên địa đại thế, lấy yếu thắng mạnh, hoàn toàn chính xác có thể làm được đến. Giả Thuần, Hầu Hâm hai người đứng lên, cùng Nhậm Đình lập cùng một chỗ, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Mộ Phong. Nhưng là tu vi của ngươi quá yếu, bất quá tam giai võ tông, hôm nay ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Cùng một chỗ lên, Nhậm Đình hét lớn một tiếng, để đao phóng tới Mộ Phong, tốc độ của hắn nhanh hơn mới mấy phần, trong không khí chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy hắn từng đạo tàn ảnh. Giả Thuần, Hầu Hâm hai người không có nói cái gì, theo sát phía sau, tùy thời công kích Mộ Phong. Trong nháy mắt này, ba người tất cả đều bạo phát ra tự thân thể chất đặc thù, tốc độ, lực lượng, phản ứng các loại đều tăng lên rất nhiều. Phanh phanh phanh, trong chớp mắt Mộ Phong cùng Nhậm Đình oanh cùng một chỗ, kiếm gỗ cùng mộc đao va chạm ra năng lượng kinh khủng gợn sóng, mà lại va chạm tốc độ càng ngày càng nhanh, cơ hồ là hóa thành tàn ảnh. Tuy nói Mộ Phong thi triển ra 8 loại thiên địa đại thế, chiến lực rất khủng bố, nhưng cùng Nhậm Đình tu vi chênh lệch đúng là quá lớn, lại là rơi vào hạ phong. Tầm, Mộ Phong bị một đao bức lui, vừa vặn lộ ra rất nhiều sơ hở, hai đạo âm thanh xé gió từ hắn tả hữu hậu phương đánh tới. Chính là Giả Thuần cùng Hầu Hâm hai người, ngươi nhất định phải chết, Mộ Phong, Giả Thuần dương dương đắc ý giống nói, góc truyện audio.com, phanh phanh, hai người một trái một phải, nhắm ngay Mộ Phong tay trái tay phải, một kích này xuống dưới, Mộ Phong tay trái tay phải nhất định phế bỏ, dạng này Mộ Phong cơ bản chiến đấu tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng khiến hai người ngạc nhiên là, bọn hắn nghiêng tận linh lực cùng thiên địa đại thế công kích rơi tại Mộ Phong tay trái tay phải bên trên, lại không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là bọn hắn vũ khí trong tay đứt gãy ra. Cái này, là thể chất của hắn. Giả Thuần lúc này mới phát hiện, Mộ Phong toàn thân đều bao trùm lấy ong ánh sáng long lanh áo giáp, trên mặt cũng xuất hiện đen mặt nạ màu đỏ che khuất khuôn mặt của hắn. Bắt mắt nhất là sau ót của hắn môi, có một đạo 10 màu vầng sáng. Mỗi một tầng vầng sáng đều ẩn chứa sức mạnh huyền diệu, Giả Thuần đối với lực lượng rất quen thuộc, đây là thiên địa đại thế lực lượng. Cái này vầng sáng có 10 loại nhan sắc, nói cách khác là 10 loại bất đồng thiên địa đại thế. Gia hỏa này, thực tế bên trên nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế sao? Giả Thuần con ngươi thu nhỏ lại, trong đầu lập tức hiện ra ý nghĩ này. Siêu, tại Giả Thuần, Hầu Hâm hai người sững sờ nháy mắt, Mộ Phong dùng tốc độ khó mà tin nổi quay người, song kiếm lập tức cùng hai người dịch người mà qua. Mà hắn tay trái tay phải bên trên kiếm gỗ tinh chuẩn chém đánh vào hai người chỗ bụng dưới. Kiếm khí như thoi đưa, bọn hắn bạo phát ra thể chất, ở đây sợi kiếm khí trước mặt còn như là đậu hũ yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp bị đâm xuyên, sau đó kiếm khí hủy hoại đan điền của bọn hắn. Mộ Phong rơi xuống đất nháy mắt, Giả Thuần, Hầu Hâm còn thân ở giữa không trung, nhưng bọn hắn phần bụng nổ tung một đoàn huyết vụ. Nương theo lấy hai đạo tiếng kêu thảm thiết, hai người tự giữa không trung chật vật rơi xuống, đập ầm ầm tại mặt đất bên trên. Hiện trường thì là hoàn toàn yên tĩnh, liền liền vừa kịp phản ứng Nhậm Đình cũng là sững sờ tại nguyên địa. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.